Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 44. Chương 381 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 44 Cô Tô Trần đem kia ngọc bội lại đưa cho Nam Nhiễm Mơ Siêu ôn hòa. Thanh âm chậm rãi rơi xuống, làm cho bọn họ rời đi. Vốn chính là trưởng môn chi trách, không tính là yêu cầu, này ngọc bội. Liền đặt ở ngươi nơi này đi, đối đãi ngươi chân chính có yêu cầu là lúc. Lại trả lại với ta, Nam Nhiễm sau khi nghe xong. Mí mắt giật giật áo, không chút để ý lên tiếng, duỗi tay đem kia ngọc bội lấy ở lòng bàn tay, Cô Tô. Trần nhìn nàng, biểu tình có một cái chớp mắt hoảng hốt, hắn không tự giác nâng lên tay. Ý đồ muốn tháo xuống trên mặt nàng mặt nạ bảo hộ, chỉ là tay còn chưa đụng tới. Nam Nhiễm liền giơ tay chặn cổ tay của hắn, nàng mí mắt nâng lên. Đen như mực con ngươi nhìn hắn, không chút để ý hai chữ thổ lộ, như thế nào. Cô Tô Trần biểu tình từ hoảng hốt chung phục hồi tinh thần lại, trên mặt hắn tươi cười ôn hòa vô. Cùng, ngày ấy, ngươi tiến ta phòng, muốn tìm cái gì? Hắn nói âm vừa ra hạ. Liền phát hiện một cổ cường đại hơi thở tham gia, theo cảm ứng phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy. Túc Bạch một thân áo đen, sắc mặt lạnh băng đứng lặng với trước cửa, hắn vừa xuất hiện. Liền làm người vô pháp bỏ qua, Nam Nhiễm nhéo trong tay vô tướng quả. Thưởng thức không biết ngươi đang nói cái gì, nói xong. Nàng liền tính toán hướng Túc Bạch trước mặt đi, kết quả mới vừa bán ra một bước. Liền bị Cô Tô Trần kéo lại thủ đoạn, nàng bước chân một đốn, còn chưa nói chuyện. Liền nhận thấy được một cổ lực lượng đánh úp lại, Cô Tô Trần buông lỏng tay ra. Thân hình sau này thối lui, phanh. Một đạo lực lượng xoa Cô Tô Trần bả vai mà qua. Kia đạo lực lượng đem hắn phía sau tường phá khai một cái miệng to, đi theo. Túc Bạch thân ảnh liền xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mắt, khớp xương rõ ràng tay. Lôi kéo Nam Nhiễm cánh tay liền đem người túm tới rồi trong lòng ngực, hắn mí mắt buông xuống. Xem đều chưa từng xem Cô Tô Trần liếc mắt một cái, lực chú ý rơi xuống Nam Nhiễm trên người, Nam Nhiễm một bên cắn trái cây, mặt khác một bàn tay đã yên lặng đáp ở hắn trên người. Đối với Dạ Minh Châu ấp ấp ôm ôm gì đó. Nàng từ trước đến nay rất thích thú, xem hắn liên tiếp nhìn chằm chằm chính mình, Nam Nhiễm rũ mắt. Cũng đem chính mình trên dưới đánh giá một phen, cuối cùng rơi xuống chính mình vô tướng quả. Thượng, hắn muốn cái này. Như vậy nghĩ, nàng nâng lên tay đưa tới hắn bên môi, Túc Bạch tầm mắt đảo qua ngươi cái kia trái cây, mỏng lạnh môi. Khẽ mở, thật sự cắn một ngụm mơ siêu đống từ nội tâm cái này chính là vô tướng quả a, ăn hai cái canh. Giờ nội vô pháp vận dụng tu vi a, Cô Tô Trần nhìn hai người như vậy thân mật hỗ động. Hắn thân thể thoáng cứng còng, muốn nói lại thôi, ngươi, lại cuối cùng. Cái gì đều không có nói ra, trong mắt xẹt qua một mặt mất mát, xoay người rời đi, Túc Bạch nhìn Cô Tô. Trần rời đi bóng dáng. Không biết suy nghĩ cái gì, bầu trời ánh nắng chiều chiếu rọi đại địa. Chỉ nghe hắn thanh âm nhàn nhạt một câu, ngươi đi hắn phòng. Chuyện gì? Nam Nhiễm lắc đầu, không thân, Túc Bạch duỗi tay. Nắm nàng trong tay kia khối ngọc bội, buông xuống mí mắt che khuất trong mắt cảm xúc, hắn nhàn nhạt. Mở miệng không thân. Kia ngọc bội đúng là độc thuộc về Thanh Sơn phái trưởng môn ngọc bài, hắn duỗi tay. Ôm Nam Nhiễm vòng eo, đem người kéo vào trong lòng ngực, cảm xúc có một cái chớp mắt quay cuồng. Chỉ là cuối cùng quy về bình tĩnh, liền nghe hắn đạm mạc một câu, người cùng người khác ở bên nhau. Cũng nói cùng Ngô không thân. Hắn càng nói, xuống tay ôm nàng eo lực đạo liền càng nặng, như vậy lạnh như băng người. Hôm nay không biết như thế nào. Lại là tức giận, Nam Nhiễm cảm thấy hắn không thể hiểu được, không biết ngươi đang nói cái gì, vừa nói. Một bên duỗi tay đi sờ hắn tay, hắn trầm mặc trong chốc lát. Tiết hầu lan lộn, ngươi quán sẽ nói dối. Tấu chương xong, hết chương.